yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, người đàn ông lòng dạ quá tàn nhẫn, hàm răng của cô đụng chạm trên cơ thể. Đôi môi mềm mại của cô mang theo độ ẩm, mỗi một động tác đối với anh đều vô cùng dày vò, cô giống như một nàng yêu tinh bò. Trên cổ anh, càng giống như đang hút cạn máu của cơ thể anh, còn anh thì giống như bị cô khống chế, muốn từ chối nhưng lại không nỡ làm như vậy. Anh buông tay của cô ra, mặc kệ cho cô, tùy hứng làm sang làm bậy, tay của cô được, anh buông lỏng, bàn tay của Diệp Tĩnh ra, vội vã cởi hết quần áo trên người của anh, không có quần áo làm vướng víu nữa. Cô có thể cảm nhận được sự mát mẻ của da thịt anh nhiều hơn, nhưng mà cô cảm thấy vẫn không đủ, vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Cô không biết bản thân cô muốn cái gì, chỉ có thể cọ sát ở trên cơ thể của anh, dính chặt lấy anh mà khóc thút thít nỉ non, giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Hoắc Minh Dương đã bị cô làm cho phát hỏa, anh muốn có cô, các dây thần kinh trên người anh dường như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn cuối cùng, nhưng mà anh thất thần trong chốc lát, hoặc có thể là anh đang do dự, nhưng mà Diệp Tĩnh ra, như một con búp bê không có xương đang bò trên cơ thể anh, đôi môi hồng hào bắt đầu hôn anh, khi vừa chạm vào môi mỏng của anh thì cô liền biến thành một đứa trẻ tham ăn mà căn lấy mút lấy đôi môi anh. Hoắc Minh Dương ấn xuống cái nút điều chỉnh của xe lăn, Diệp Tĩnh ra ngồi trên người anh nhưng tay cô vẫn không an phận, như cũ mà làm bậy trên cơ thể anh. Xe lăn trượt về hướng phòng tắm, anh đem Diệp Tĩnh ra bỏ vào bồn tắm trước sau, đó mới mở vòi cho nước lạnh chảy vào trong bồn, cả người của Diệp Tĩnh ra bị ướt hết. Cô muốn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nhưng lại bị Hoắc Minh Dương ấn chìm xuống dòng nước, cô bỗng nhiên nuốt xuống hia ngụm nước lã sặc đến mức nước mắt cũng rơi cả ra. Cô vô cùng khó chịu mà phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, nhưng anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, hai cánh tay cô giấy giụa vươn lên trên không trung vô định, bất luận cô có khóc như thế nào anh cũng không hề buông tay ra. Dòng nước lã lạnh như băng và những vết roi hằn trên lưng cô cũng không làm cho cô tỉnh táo lại hơn, nhưng mà vết thương sau lưng đau đến mức làm cô cũng tỉnh táo lại không ít. Dần dần cô không còn giấy giụa nữa, dòng nước lạnh có thể giúp cơ thể cô trở nên ấm áp hơn, nhưng mà Hoắc Minh Dương vẫn nhấm chìm cô dưới nước như cũ, cho đến khi dòng nước sắp làm cô ngất xỉu đến nơi anh mới như chút được gánh nặng mà buông cô ra. Lần này anh không còn để mà cô ngủ lại phòng tắm cả đêm nữa mà vớt cả người cô lên một lần nữa, đem cô vất lên giường. Hoắc Minh Dương ấn vào nút của chiếc điện thoại trong lòng để cho người làm tiến vào. Đã muộn như vậy rồi, mẹ Hoắc sớm đã hài lòng chìm vào giấc ngủ rồi. Chuyện Hoắc Minh Dương gọi người làm lên đến ngày thứ hai bà mới biết chuyện, người làm giúp Diệp Tĩnh ra tay một bộ quần áo ngủ mới. Hoắc Minh Dương vô cùng nhẫn nại mà một lần nữa bôi thuốc lên miệng vết thương trên lưng cô. Ngày thứ hai, Diệp Tĩnh ra tỉnh lại, vừa mới quay người một cái liền hít phải một ngụm khí lạnh làm cho cô lập tức tỉnh táo lại ngay. Ánh mắt lướt thật kỹ một vòng quanh phòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Minh Dương, là cô liền biết anh đi sang phòng đọc sách rồi. Chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua chợt hiện về như một bức tranh vô cùng rõ ràng, mồn một xuất hiện lại trong đầu cô. Cô trông thế mà lại chủ động đến mức như vậy, chủ động dính chặt lấy cơ thể anh vào thời khắc quan trọng. Vẫn là anh đem cô bỏ vào bồn tắm, là một người đàn ông nhưng lại có thể kiềm chế mà từ chối người phụ nữ chủ động như vậy. Chuyện này chỉ có hai cách giải thích, một là anh ấy không làm được, hai là anh đang cố gắng giữ thân mình. Hôm qua cô đã cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh, cho nên chỉ có khả năng là điều thứ hai. Suy nghĩ đến điểm này, mặt của Diệp Tĩnh ra nóng bừng lên. Cô làm sao mà chăm sóc anh được nữa đây? Làm sao để đối mặt với anh được đây? Diệp Tĩnh ra lắc lắc đầu. Chuyện tối ngày hôm qua không phải là cô cố ý, là cô uống thuốc mà mẹ Hoắc đưa tới nên mới biến thành như vậy, vì thế cho nên Hoắc Minh Dương chắc chắn sẽ biết điều này, chắc chắn sẽ không nghĩ là cô không thể chịu đựng nổi nữa chứ, làm ơn đừng có hiểu lầm, cô thành cái dạng như vậy. Cô thu lại suy nghĩ của mình sau đó nhìn đồng hồ, thay một bộ quần áo khác chuẩn bị xuống dưới tầng, chỉ có điều, đối với cô mà nói việc thay quần áo có chút khó khăn, bởi vì vết thương ở lưng cô vẫn còn rất đau, tối qua lại còn ngâm nước lạnh, miệng vết thương bị dính vào nước, cô lo lắng nó sẽ bị nhiễm trùng. Sau khi xuống tầng, mẹ Hoắc đang ngồi trước ghế sofa chậm rãi thong thả thưởng thức tách trà, nghe thấy âm thanh Diệp Tĩnh ra xuống tầng, mẹ Hoắc liền bỏ tách trà xuống, trên mặt không mang một biểu cảm gì. Mẹ bảo chị Tiết để cho con bát cháo đấy. Bà ta không hề trách mắng cô mà còn bảo chị Tiết để lại cho cô bát cháo. Diệp Tĩnh ra không biết mẹ Hoắc lại đang diễn vở kịch gì nữa đây, bây giờ cô đã không còn tin tưởng rằng bà ta thật lòng thật dạ mà đối đã cô nữa. Tối hôm qua đưa thuốc cho cô là nguy trang, bát cháo ngày hôm nay cô không dám ăn nữa. Vâng, trên mặt cô ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Mẹ Hoắc lười biếng nhấc mắt nhìn cô một cái, đối với bên ngoài, con là vợ của Minh Vũ, cho nên buổi tối hôm nay Minh Vũ cần đi dự một buổi tiệc từ thiện, con đi cùng nó đi. Phải đi dự tiệc từ thiện với Minh Vũ. Diệp Tĩnh gia chỉ nghe được đến đây thôi mà trong lòng đã sợ hết hồn hết vía. HDV ghét cô, nếu không muốn nói là căm hận cô. Diệp Tĩnh gia nhìn mẹ Hoắc nói, mẹ, con phải ở nhà chăm sóc Minh Dương, không muốn cứ mãi ngoan ngoãn nghe lời à. Mẹ Hoắc có cách để cho cô phải nghe lời, mặt bà ta bắt đầu lạnh lại. Mẹ vốn dĩ sắp xếp con đi dự tiệc từ thiện với Minh Vũ, sau khi tiệc kết thúc trở về nếu như con biểu hiện tốt, mẹ liền nói nhỏ với cục trưởng Lưu để ông ta thả em gái con ra cùng với Hoắc Minh Vũ đi dự tiệc từ thiện, nói thế nào cũng tốt hơn phải ở nhà sinh con cho Hoắc Minh Dương. Cô ngẫm nghĩ một chút, cắn chặt môi dưới nhưng vẫn chưa hạ quyết định. Nhưng mà mẹ Hoắc lại không để cho cô cơ hội mà suy nghĩ. Bà ta đứng dậy, lễ phục cho con đi dự tiệc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thợ trang điểm cũng đã gọi đến, bữa tiệc tối nay 7 giờ bắt đầu. Trước lúc đó con phải chuẩn bị cho xong đấy. Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Sau khi mẹ Hoắc đi, Diệp Tĩnh gia mệt mỏi thở dài một hơi. Sau đó cô xoay người đi vào phòng bếp xem có cái gì có thể ăn được không. Tất nhiên bát cháo mà mẹ Hoắc bảo chị Tiết để lại cho cô sẽ không ăn rồi. Thiếu phu nhân, cô tìm đồ ăn à? Chị Tiết nghi hoặc nhìn Diệp Tĩnh gia. Cô thà ăn quả cà chua sống ở trong tủ lạnh chứ không muốn sờ vào nồi cháo vẫn còn đang nóng. Diệp Tĩnh gia cười cười nói, vâng, vậy tôi đun nóng cháo cho cô. Không cần đâu, tôi không đói lắm ăn. Một quả cà chua này là được rồi. Diệp Tĩnh gia nhai một miếng cà chua rồi dừng lại một lát, chị Tiết này, thuốc tối hôm qua là chị đi mua sao? Chị có nhìn tên thuốc không vậy? Là phu nhân sai người đi mua thuốc đó, ôi cũng chưa có nhìn thấy. Chị Tiết có chút nghỉ hoặc với câu hỏi của Diệp Tĩnh gia. Thiếu phu nhân hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy thuốc hiệu quả rất tốt vì thế nên muốn nhớ tên thuốc. Chị Tiết cười cười, vậy thì để tôi đi hỏi người làm mua thuốc ngày hôm qua giúp cô. Không cần đâu, Diệp Tĩnh gia liền vội vàng lắc tay. Chuyện mua thuốc này nếu mà cần thiết thì để tôi đi mua, cũng không cần hỏi tên thuốc giúp tôi đâu. Cuộc nói chuyện này trong lòng Diệp Tĩnh gia kiên định hơn rất nhiều. Ít nhất là cô không cần phải phòng bị với chị Tiết. Cái nhà này, người duy nhất mà cô có cảm tình, có thể cùng cô nói chuyện vài câu chỉ có chị Tiết. Nếu như thuốc ngày hôm qua chị Tiết biết rõ mà vẫn nghe theo mệnh lệnh mang đến cho cô thì cô quả thực mệt mỏi rồi. Ăn xong quả cà chua, Diệp Tĩnh gia thay bộ lễ phục mà mẹ Hoắc đã chuẩn bị sẵn, một là để thử xem số đo thế nào, có vừa với người cô không, hay là cô muốn nhìn xem bộ lễ phục nào mặc lên có để lộ vết thương đằng sau lưng cô không? Ít nhất cũng phải che cho kín một chút. Lễ phục buổi tối là do mẹ Hoắc sai người đi chọn lựa kiểu dáng này. Nụ hoa màu đen, nửa xuyên thấu, phía sau lưng được che rất cẩn thận, nhưng mà phong cảnh trước ngực thì lại khiến người khác phải đỏ mặt. Thay xong bộ lễ phục cho tối nay, Diệp Tĩnh Gia nhìn cô trong gương một lát. Cô thích mặc màu sắc đơn giản, nhất là màu xanh nhạt cô rất thích, mặc lên rất truyền, phóng khoáng. Còn bộ lễ phục này lại cho cô thêm vài phần diêm dúa của một người phụ nữ. Không dễ dàng gì mới thay xong bộ lễ phục cho nên cô cũng không muốn thay nó ra để phải mặc lại một lần nữa. Thợ trang điểm vẫn chưa đến. Từ sáng cô đã không nhìn thấy Hoắc Minh Dương. Cô xách làn váy lên, xỏ đôi dép trong nhà vào rồi. Đi xuống phòng đọc sách ở tầng 2. Hình như cô đã quen với ánh sáng mờ ảo ảo này. Bây giờ nhìn mọi thứ trong đây đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Không chỉ nhìn thấy một cái bóng đen rất lớn, mà cô còn nhìn thấy được cả những đường nét trên khuôn mặt anh, như một kiệt tác của một nhà điêu khắc vậy. Hoắc Minh Dương ngước mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia, bộ váy mà cô mặc lên làm cho cô đẹp đến mức có thêm vài phần câu dẫn người khác. Cảnh tượng cô dụ dỗ anh tối qua lại xuất hiện rõ ràng trong đầu anh. Một lúc lâu sau, anh mở miệng lạnh, giọng nói, sao lại mặc thành thế này rồi? Mẹ chuẩn bị đấy, tối nay phải đi dự bữa tiệc từ thiện, mẹ để em đi cùng với Minh Vũ. Tim của cô đập rất nhanh, âm thanh trả lời, câu hỏi cũng bé dần đi. Nghe xong, con ngươi trong mắt Hoách Minh Dương lạnh hơn vài phần. Tại sao em lại đi cùng Minh Vũ? Vấn đề này anh cũng không biết rõ ràng, cho nên mới hỏi thêm vài câu nhưng giọng điệu cứ như là đang bức cung vậy. Diệp Tĩnh Gia nghĩ rằng anh hỏi cô lý do, nên cô liền đem lời nói của mẹ Hoắc Tường thuật lại một lần. Mẹ nói, đối với bên ngoài em là vợ của Minh Vũ cho nên mới cùng Minh Vũ đi tham gia buổi tiệc từ thiện. Bữa tiệc, Hoắc Minh Vũ không về nhà đón cô đến cùng mà ở phòng tiệc chờ cô. Nếu như không phải là yêu cầu của mẹ Hoắc, Hoắc Minh Vũ anh nhất định không bao giờ đồng ý cùng cô đi tham gia buổi tiệc. Bao nhiêu người nhìn vào như vậy? Còn nữa, buổi tiệc từ thiện hôm nay được mở ra là vì một người đến trước cửa phòng tiệc. Diệp Tĩnh Gia chậm rãi bước xuống xe. Hoắc Minh Vũ nhìn thấy đi thi thi gì liền có chút thất thần. Mái tóc của cô được búi cao lên, gương mặt được trang điểm nhàn nhạt, bộ lễ phục hoa màu đen được mặc trên người nhìn tổng thể giống như một yêu quái tuyệt sắc vậy. Người đang đứng trước mặt anh đây cùng với Diệp Tĩnh Gia của ngày bình thường như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Người anh ta thích là thanh lam, mà giờ phút này đây dư vị trên người Diệp Tĩnh Gia lại có vài phần giống với thanh lam. Vào trong phòng tiệc, ở trước cửa lớn phòng tiệc, Hoắc Minh Vũ kéo tay của Diệp Tĩnh Gia để tay cô nắm lấy cánh tay anh, cùng nhau tiến vào trong. Trong hội trường có rất nhiều nhà báo và giới truyền thông, còn có các ông lớn của thành phố Giang Ninh. Chỉ cần là những người có thể đứng vào hàng người có tiền ở thành phố Giang Ninh gần như cũng đã đến đủ cả. Buổi tiệc ngày hôm nay là do chính quyền lớn nhất của thành phố Giang Ninh đứng ra tổ chức. Ông cụ từ buổi tiệc từ thiện này, một là để quyên góp tiền, hai là để ông cụ từ trịnh trọng giới thiệu với mọi người người cháu gái đã mất tích nhiều năm của ông ta. Từ lúc Hoắc Minh Vũ và Diệp Tĩnh Gia bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều hướng vào anh ta, nhưng nhiều hơn là hướng vào Diệp Tĩnh Gia, đến cả các nhà báo cũng phải chụp Diệp Tĩnh Gia vài tấm hình. Bọn họ đứng cùng nhau nhìn tướng mạo không hề thua kém bất cứ thần tượng minh tinh nào cả. Bên dưới có vài người lén lút thảo luận. Đây là người kế thừa tiếp theo của Diệp Bách Nhiên, nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ. Người ta nói người đẹp vì lụa. Cô nhìn bộ lễ phục cô ấy mặc trên người đi, làm mẫu mới nhất của mùa thu năm nay đó. Tuần lễ thời trang Paris trưng bày ra toàn bộ đều là bản giới hạn đó. Còn nữa, nhìn trang sức trên, người cô ấy đi, nếu như không phải cô ấy cả. Vào nhà họ Hoác thì làm sao có thể khoác lên người những thứ đó. Ai, nói chung là số cô ấy tốt. Còn có, cái vận may được Hoác phu nhân nhìn chúng. Nữa chứ, những lời thảo luận này bay đến tai của Diệp Tĩnh Gia, nhưng trên mặt cô chỉ lộ ra một nụ cười nhạt. Cách chương.